chú là của em. Chương 1209, chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 8 gia đình, 4 nam 4 nữa. Tất cả sự chú ý của mấy cậu bé đều đặt trên người Minh Giao. Mấy đứa bé gái khác không được để ý tới. Từng đứa một nhìn Minh Giao đầy căm thù. Lục Viễn Phương và Nhiếp Hạo gật đầu với nhau, xem như chào hỏi. Chờ đoàn làm phim quay chụp xong hình tượng thì bắt đầu tập trung lên máy bay. Bắt đầu xuất phát, bọn họ đã làm xong hết thủ tục trước, trực tiếp đi lối đi riêng. Bởi vì là chương trình trực tiếp, cho nên đã được chiếu trên TV cùng ngày luôn. Trên mạng lan truyền nhanh chóng, vô cùng hot. Trước đó tổ tiết mục đã làm công tác tuyên truyền đến nơi đến chốn. Buổi chiều và buổi tối Tô Noãn Tâm có tiết học thêm tại nhà. Sau khi Minh Giao đi, cô không nhịn được mở TV. Không chỉ có cảnh tượng Minh Giao rời giường, còn có cả cảnh mấy gia đình khác nữa. Nhưng những người khác trong nhà đều có bố, có mẹ, cảnh quay đều rất ấm áp. Chỉ có Minh Giao là tỉnh dậy trong nhà người khác. Tô Noãn Tâm không nhịn được đau lòng cho Minh Giao. Đột nhiên cô thấy cảnh tượng ngắn của mình. Trong lúc nhất thời mặt mày cô xanh lét. Hận không thể lao vào tới bóp chết Minh Giao. Cô vừa xem vừa mở kênh bình luận ra xem bình luận. Mặc dù đa số mấy dân mạng kia đều nói cô với Minh Giao rất thân thiết với nhau. Mới sáng ra đã đấu võ mồm rồi. Hình luận cười ha ha ha khắp màn hình. Nhưng vẫn có một số ít người nói rằng cô thật sự coi mình là người trong giới nhà giàu. Ỷ vào Lệ Minh Viễn chiều cô. Sống như một con sâu gạo. Tô Noãn Tâm thất vậy thì trực tiếp liếc mắt bỏ qua. Tiếp tục xem, nhưng Minh Giao cũng là yêu tinh hình người. Vừa lên máy bay xong đã chủ động bắt chuyện với mấy bé gái khác. Cầm đồ ăn vặt cô chuẩn bị cho nó chia sẻ với người khác. Mặc dù không phải rất thuận lợi, cuối cùng chỉ có mỗi một bé gái nhận đồ. Còn đáp trả cho Minh Giao bằng một gói bánh quy. Hai bé gái khác biếu thị. Ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ bị béo. Tự bạn ăn đi, chúng tôi không ăn. Minh Giao thấy vậy cũng không tiếp tục mời chào nữa. Ngược lại đi nói chuyện với bé gái kia. Tình hữu nghị giữa các bé gái đến rất là nhanh. Chưa bao lâu đã tám chuyện với nhau như gì. Tô Noãn Tâm thấy vậy cũng coi như yên tâm, cách chương.